bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 148, nhớ đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về việc bầy quầy bán bánh ú vừa truyền ra, nhóm chat lập tức nổ tung. Sao cơ chứ, ai cái bánh ú một ngày thì đủ cho ai ăn? Cầu xin chủ quán tiểu tôn, đừng bầy quầy ở khu phố đi bộ. Kỳ nghỉ Đoan Ngọ 3 ngày, ngày 10, 11, 12 chắc chắn sẽ đông nghẹt người. Muốn xếp hàng phải dậy từ sáng sớm. Đúng vậy, hai cái thì có là bao. Tôi phục sát đất chủ quán tiểu tôn rồi, sao không làm thêm vài cái nữa được chứ? Dù vậy, tôi không phải bênh vực chủ quán tiểu tôn đâu, nhưng bánh ú thực sự hơi phức tạp, nên chúng ta cũng phải hiểu cho cô ấy một chút. Chủ quán tiểu tôn à, vì tôi đã bênh vực cô có thể bán thêm cho tôi vài cái không? Em gái hai phốp, khu phố đi bộ khó đậu xe lắm, để lâu quá còn bị kéo mất. Tôi không lo tiền phạt, tôi chỉ lo mất điểm và không có xe để về. Em gái Abi, thế thì cậu cứ đi tàu điện ngầm hoặc bắt taxi đi. Tôi đề nghị một chút nhé. Chủ quán tiểu tôn à, cô bán bánh ú 100 tệ một cái đi. Như vậy không ai dám tranh giành với bọn tôi nữa. Anh có thôi đi không? Bán càng đắt, người tranh giành càng nhiều. Tôn Miểu gửi xong tin nhắn, trực tiếp tắt nhóm chat, mở cuộc trò chuyện riêng với Tô Thụy Hy. Cô do dự thật lâu, soạn thảo rồi xóa đi, cuối cùng thở dài một tiếng. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại đã reo lên, là Tô Thụy Hy gọi video cô. Tiếng chuông bất ngờ khiến cô giật mình, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. May mắn giữ được, cô vuốt lại mái tóc rối mới bắt máy. Chị Tô Tô, sao chị lại gọi cho em? Hôm nay chị không phải đang bận việc sao? Chị đang bận thật, nhưng nhìn thấy em suốt buổi cứ. Đang nhập dữ liệu, chị tò mò quá nên mới gọi hỏi xem em có chuyện gì không? Tô Thụy Hy nói lời này hoàn toàn là do ngại ngùng giả vờ. Thực ra cô ấy có một tài khoản phụ ẩn trong nhóm chat, đọc hết tất cả bình luận, sau đó mới chuyển sang tài khoản chính định nói vài câu với Tôn Miểu. Ai ngờ nhìn thấy dòng chữ đang nhập dữ liệu cứ hiện lên liên tục, sau đó lại biến mất, không gửi đi. Trò chơi này diễn ra nhiều lần, khiến Tô Thụy Hy nhịn cười không nổi. Cuối cùng thấy yên lặng hẳn, cô ấy mới đánh liều gọi điện. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy giống như lông vũ rơi xuống tai Tôn Miểu, khiến lòng cô ấy rung động, tim đập mạnh hơn một nhịp. Tôn Miểu là người kiên nhẫn, so với năm ngoái phải xa cách suốt một năm trời, 3 tháng lần này cô cảm thấy hoàn toàn chịu đựng được. Trên thực tế, hành vi của cô cũng tiến bộ rõ rệt, không làm ra điều gì mất mặt. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói của Tô Thụy Hy, trái tim cô liền mất kiểm soát. Cơn sóng mang tên Nhớ Nhung từ phương xa ùa về, từng đợt đập vào tảng đá cứng đầu nơi bờ biển, tiếng vọng trong lòng cô chỉ toàn là âm thanh của sự nhớ mong. Vừa mãnh liệt lại vừa bất lực, không muốn lùi bước, trái tim Tôn Miểu chợt chua xót, lúc này đây, như thể bị xé làm đôi. Một nửa là vị chua xót vì nhớ Tô Thụy Hy, nửa còn lại là niềm vui mừng khi nghe thấy giọng cô ấy. Cảm xúc của cô giống như chiếc chống lắc trong tay Tô Thụy Hy, mỗi cử động nhỏ của đối phương đều khiến nó rung động theo. Em nhớ chị lắm, câu nói chậm rãi tuôn ra từ cổ họng, dù đã cố gắng, cuối cùng vẫn bật thốt thành lời. Tô Thụy Hy im lặng một hồi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nếu trước đó đã nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống, thì giờ đây càng thêm phiêu diêu, dường như sợ làm phiền đến cả những hạt bụi trong không khí. Nhớ đến mức nào? Rất rất nhớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy khẽ cười, nụ cười kia rơi vào tim Tôn Miểu, khiến cô càng thêm mong nhớ. Cô ấy cũng cất tiếng, chị cũng nhớ em, nhớ đến mức nào? Lần này người hỏi là Tôn Miểu, nhưng so với đáp án thẳng thắn của cô, Tô Thụy Hy lại ngại ngùng hơn. Không nói đâu, hai người trò chuyện khá lâu, dù chỉ qua điện thoại, Tôn Miểu vẫn cảm thấy ấm áp. Vị chua xót ban đầu tan biến, chỉ còn dư vị ngọt ngào. Một lúc sau, Tô Thụy Hy nghe thấy tiếng bên kia có việc gấp, liền nói. Tôn Miểu à, chị phải đi làm tiếp rồi, đợi chị về nhà nhé. Được, sau khi cúp máy, Tôn Miểu lại tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng nằm ngửa ra, tay vẫn cầm chặt điện thoại, ánh mắt dừng lại ở màn hình hiện dòng chữ 25 phút gọi video cô. Hai người chẳng bàn luận đề tài gì cao siêu, cũng không trao đổi thứ gì quan trọng. Chỉ đơn thuần là những câu nói xến xúa, vậy mà cũng đủ để kéo dài 25 phút, ai nấy đều quyến luyến không nỡ gác máy. Có lẽ cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay, mình sẽ làm những việc tình cảm đến thế. Buổi trưa, Tô Thụy Hy không bảo Tôn Miểu mang cơm sang, bởi vì cô ấy đang đi gặp khách hàng cùng trợ lý. Đây là việc Tôn Miểu đã biết trong cuộc gọi, vì vậy sau khi cúp máy, cô trực tiếp ra ngoài mua nguyên liệu luôn. Cô định bắt đầu chế biến từ bây giờ, dù phải chờ một khoảng thời gian nhất định, tối nay khó kịp nếu tính theo lịch trình thông thường. Nhưng cho dù thời gian nghỉ không đủ, ít nhất cũng có thể lấy sớm một phần làm thử cho Tô Thụy Hy ăn trước. Cô muốn chia sẻ món ăn mới học với người mình yêu, đặc biệt là món bánh ú này, càng muốn Tô Thụy Hy được thưởng thức sớm. Từ khi mua đồ về, Tôn Miểu lập tức bắt tay vào việc, dự tính công đoạn kế tiếp. Cô không thể nào chuẩn bị nguyên liệu buổi tối, sáng mai mới bắt đầu gói, điều đó quá phi thực tế. Cô không biết mình sẽ phải dậy từ mấy giờ nữa. 6 giờ sáng bày quầy, cộng thêm nửa tiếng đi đường, nấu mất 3 tiếng, nếu tính kỹ, cô phải dậy lúc 2 giờ sáng. Việc này không phải là không làm được, trước đây cô cũng từng buôn bán bữa sáng, quen với việc dậy sớm. Nhưng gói 200 cây bánh ú mất 2 tiếng rưỡi, tất cả đều phải hoàn thành trong một ngày, tuyệt đối không khả thi. Vì vậy, về tối hôm trước bày quầy, cô phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu buổi sáng hôm sau. Sau khi bày xong, quầy mới đặt đồng hồ báo thức dậy sớm hơn bình thường để gói xong xuôi, rồi tiếp tục ngủ tiếp. Sáng hôm sau chỉ cần bỏ vào nồi ninh là được, nhưng vấn đề duy nhất chính là phải mua sẵn nguyên liệu từ hôm trước, xử lý sơ bộ trong lúc nấu bánh ú hôm nay. Rất bận rộn, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôn Miểu thở dài, nói với hệ thống, lần sau đừng bắt làm mấy thứ phức tạp thế này nữa. Cũng đâu khác gì trước đây ký chủ đã sống kiểu bận rộn rồi. Hệ thống không hiểu nổi tại sao Tôn Miểu lại phàn nàn. Theo lý thuyết, cô ấy vốn đã quen với nhịp sống bận bịu, không nên cảm thấy khó khăn chứ. Tôn Miểu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn trả lời. Bây giờ tôi sống cùng chị Tô, giữa đêm phải dậy làm bánh, chị ấy sẽ ngủ không yên đấy. Lần này là do ký chủ tự đề xuất món bánh ú đó. Tôn Miểu cũng nhớ lại, à đúng rồi, hình như là tôi đề nghị trước. Nhưng da mặt cô dày lắm. Tôi nói không tính đâu, dù sao cậu không được phép cho tôi làm mấy món kỳ công như vậy nữa, lại còn phải làm theo từng giai đoạn, chờ đợi lâu lắc. Hệ thống thở dài bất lực, thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu vẫn kịp làm một mẻ bánh ú trước khi Tô Thụy Hy về nhà, số còn lại để sáng mai xử lý. Mình ăn thì không cần quá cầu kỳ, nhưng với khách hàng thì tuyệt đối không thể đại khái. Khi Tô Thụy Hy về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, chưa kịp treo chìa khóa hay thay dép, đã bị Tôn Miểu ôm chầm lấy. Cô hơi giật mình, nhưng vẫn kịp đỡ lấy cô ấy, ôm ngược lại từ phía sau, động tác gọn gàng, không quên thuận tay đặt chìa khóa lên tủ cạnh cửa. Nhớ chị lắm sao, Tô Thụy Hy ôm Tôn Miểu, tâm trạng tốt lạ thường. Có một chi tiết khiến cô chú ý, mỗi lần trước ngày nghỉ của Tôn Miểu, cô ấy đều đặc biệt quấn quanh mình, hôm nào cũng muốn ở gần. Muốn chạm vào, muốn ôm ấp. Lần trước bảo là ác mộng, nhưng Tô Thụy Hy cứ cảm giác một giấc mơ xấu không thể khiến cô ấy thay đổi đến mức đó. Quan trọng hơn, mỗi lần như vậy, tinh thần Tôn Miểu đều có chút bất ổn. Cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn được ở gần nhau là một chuyện, nhưng từ ánh mắt của cô ấy lộ ra vẻ uể oải, giống như đã thức trắng vài đêm tăng ca. Nhưng Tôn Miểu chẳng đi đâu cả, chỉ đơn thuần ngủ một giấc trên giường nhà mình. Tô Thụy Hy dù hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, nghĩ rằng có lẽ Tôn Miểu suy nghĩ về món ăn tuần sau đến mức cạn kiệt tế bào não cũng nên. Lúc này, điều cô ấy có thể làm chính là an ủi, đồng hành và vỗ về cô ấy. Nghĩ một hồi, lịch nghỉ của Tôn Miểu lần tới là ngày 15 và 16, tức là thứ 5 và thứ 6 tuần sau. Dù có việc gì xảy ra đi nữa, ngày 16 cô nhất định phải xin nghỉ phép, dành trọn thời gian cho Tôn Miểu. Đã quyết tâm như vậy, Tô Thụy Hy ôm Tôn Miểu thêm một lúc nữa. Một lát sau, Tôn Miểu mới buông tha cho Tô Thụy Hy. Cô ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bất thường, ngại ngùng lùi lại một bước, đưa tay gãi má. Chị Tô Tô, chị thích chưa? Vào đây nhanh đi, em làm bánh ú rồi, chị nếm thử xem. Tô Thụy Hy gật đầu, cởi giày, thay dép đi trong nhà, rửa tay xong mới ngồi xuống đối diện với Tôn Miểu. Chiếc này là để bày quầy ngày mai sao? Trên bàn đặt 6 cái bánh ú. Trong nhóm chat nói mỗi người chỉ được mua 2 cái. nhưng Tôn Miểu vẫn cố tình giữ lại 3 chiếc cho riêng mình. Cô giải thích, chỉ lấy trước mấy cái này vì chúng chưa đủ độ chín mùi, hương vị chưa hoàn hảo nhất. Ngày mai em còn để dành 2 cái nữa cho chị dùng làm bữa sáng nhé. Gạo nếp dễ no, ăn nhiều quá không tốt đâu. Thực ra 3 cái đã hơi nhiều rồi, nhưng Tô Thụy Hy nào thấy nhiều chứ? Trong khi Tôn Miểu còn đang nói, cô ấy đã đưa tay chọn một cái bỏ vào bát của mình. Chiếc bánh ú không lớn lắm, chỉ bằng nắm đấm nhỏ của chính cô ấy. Tô Thụy Hy nghĩ bụng, với tay nghề của Tôn Miểu, 3 cái này chắc chắn là ít ỏi. Cô ấy bắt đầu quan sát kỹ chiếc bánh ú, toàn bộ đều mang màu xanh biếc, tươi rói. Bánh ú thông thường đa phần mang sắc xám xanh, xanh đậm hay xanh nâu, nhưng bánh ú của Tôn Miểu thì như vừa hái từ trên cây xuống, xanh mướt mát lành. Loại lá sen xanh mướt thế này thật ra khá đáng ngờ, bởi vì rất có thể đã được nhuộm màu. Nhưng Tô Thụy Hy hoàn toàn không lo lắng, bởi vì đây là bánh ú do Tôn Miểu đích thân nấu. Tôn Miểu là ai chứ? Đầu bếp siêu cấp kiêm bạn gái của cô, nếu cô ấy mà bị hại, thiên hạ này chẳng còn ai an toàn. Tiến gần hơn, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Ban đầu là mùi xanh ngắt thoang thoảng, không đậm đặc, như thể chỉ là ảo giác thoáng qua. Sau đó, mùi hương tự nhiên của bánh ú dần lan tỏa, khiến lòng người say mê. Cách chương.